Bất Diệt Long Đế, chương 3238, so với ta mệnh quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Vũ Dương đem Diên tiểu thư truyền đến về sau, Lục Ly nhịn không được phát nổ nói tục. Năm đó tại Thái Hoang Cốc đắc tội Diên tiểu thư lúc Lục Ly liền nghĩ qua Diên tiểu thư hội sẽ trả thù, còn một mực chờ đợi nàng trả thù thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại không nghĩ rằng Diên tiểu thư ẩn nhẫn lâu như vậy, tại cái này vô cùng thời khắc mấu chốt xuất thủ, vừa ra tay còn muốn mạng người. Hồng tộc đang chuẩn bị quy mô thời điểm tiến công, vô số công tử lao qua, đem nước thoáng cái tựu trộn lẫn, để Lục Ly nguy cơ mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám đến tìm Lục Ly phiền phức tuổi trẻ cường giả hoặc là liền là chiến lực hung hãn thiên tài, hoặc là liền là đại tộc công tử, hoặc là liền là lão ma hậu nhân. Những này đều không tốt trêu chọc, đánh là có thể đánh, giết lại phải cẩn thận một chút giết. Giống như Lục Ly gặp một cái giết một cái, kia tử thần đều hộ không được hắn, gây thù hằn quá nhiều tử thần cũng chịu không được. A trẻ tuổi như vậy võ giả vọt tới, để thế cục trở nên càng thêm phức tạp, cũng làm cho Lục Ly không phân rõ nào là hồng tộc cường giả, nào là có thể giết, nào là chỉ có thể đánh không thể đánh, nào là hoàn toàn không thể đắc tội. Dạng này xuống tới còn thế nào đùa, Lục Ly sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt nhất là thiên lục giới. Giống như đám kia đám công tử ca tràn vào thiên lục giới, còn có hồng tộc cường giả, hay là hồng tộc mời sát thủ những thứ này. Lục Ly có chết hay không không biết, nhưng mấy đại gia tộc cường giả đoán chừng muốn chết hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cũng không có hoảng, hoảng không thể giải quyết vấn đề gì, chỉ có thể để sự tình càng hỏng bét. Hắn trầm ngâm, nhắm mắt không nói, trọn vẹn trầm tư nửa canh giờ hắn mới trợn mở trong mắt. Vũ Dương nhìn xem Lục Ly, hỏi, ra làm sao có ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly gật đầu nói, chỉ có thể đem kế hoạch trước thời hạn, lập tức chuyển di chiến trường, nếu không của ta tộc nhân đều sẽ chết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyển di chiến trường, Vũ Dương nhíu nhíu mày hỏi, người muốn đi tiên hồng giới, đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly gật đầu nói. Ta muốn đi hồng tộc khống chế mấy cái giới diện, bọn hắn giống như khống chế không sai biệt lắm có 10 cái giới diện, ta muốn đem đám kia đám công tử ca đều hấp dẫn qua bên kia, để hồng tộc đau đầu đi. Ta dù sao lưu manh một cái, bọn hắn muốn tìm được ta, đánh giết ta không phải dễ dàng như vậy. Vấn đề là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương thở dài một hơi nói ra, hồng tộc có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, bọn hắn đều có thể xem thấu ngươi thần ẩn thuật cùng thần dịch thuật a, đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẳng định nói ra, cái này 3 cái lão già là có thể xem thấu, nhưng cái này 3 cái lão già không có khả năng thân tự đến tìm kiếm ta, nhiều như vậy cái đại giới mặt chỉ cần ta cẩn thận chút vẫn có thể sống tiếp. Cần ta thế nào giúp ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Dương biết Lục Ly hạ quyết tâm, mà lại Lục Ly cũng hoàn toàn chính xác không đường có thể đi, hắn nói ra. Ta chỉ có thể trong bóng tối giúp ngươi một chút, dù sao tử thần cùng hồng tộc có ước định, ta không có khả năng làm rõ ràng như vậy, cho hồng tộc nắm được cán. Trên tình báo cho ta một chút duy trì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khom người nói. Mặt khác thiên lục giới của ta bộ phận trọng yếu tộc nhân có thể muốn chuyển di đến thiên thiên thành, tại thiên lục giới ta là thật không yên lòng, hy vọng ngươi cho một chút chiếu cố. Không có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Dương gật đầu nói ra. Chỉ cần ngươi không chết, bọn hắn liền có thể một mực ở tại thiên thiên thành bên trong. Giống như ngươi chết, cao tầng chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ta cũng hội. Sẽ, hết sức an trí tại một chút ẩn nấp địa phương, giúp ngươi tộc đàn lớn mạnh. Hảo huynh đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly trùng điệp vỗ vỗ Vũ Dương bả vai, chưa hề nói. Tạ, chữ, Vũ Dương đây là chân tâm coi hắn là huynh đệ đối đãi. Hắn chết Vũ Dương sẽ còn đi chiếu cố Lục gia, cái này hoàn toàn không phải lợi ích quan hệ, mà là thật lòng. Lục Ly nghĩ nghĩ, nói bổ sung, còn có một chuyện, ta cần hồng tộc chiếm cứ giới diện sở hữu tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đơn giản, Vũ Dương đưa tới một cái hạ nhân, phân phó vài câu, chỉ là đi qua nửa canh giờ, hồng tộc tư liệu tự điều tập tới. Lục Ly thu hồi xong cùng Vũ Dương chắp tay, quay người truyền tống về thiên lục giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại thiên lục giới an bài một phen, Lục Linh mang theo mấy đại gia tộc nhân vật trọng yếu đi thiên thiên thành, nhưng đại bộ phận tộc nhân vẫn là lưu lại. Thiên Thiên Thành bên trong không là ai đều có thể đi vào, Lục Linh các nàng có thể vào, vậy vẫn là Vũ gia nguyên nhân. Chỉ cần đi vào Thiên Thiên Thành, vậy liền an toàn, không là ai đều có thể tại Thiên Thiên Thành nội loạn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại tộc nhân bộ phận an trí đi bí cảnh, mặt khác đại bộ phận toàn bộ còn tại đi theo đám kia sát thủ tu luyện. Một khi tao ngộ cường địch, bọn hắn đem chia thành tốp nhỏ, tiềm phục tại thiên lục giới các đại trong thành trì, hoặc là giấu đi phụ cận giới diện, hay là những cái kia hiểm địa trong tuyệt địa. Tóm lại, Lục Ly nhiệm vụ cho bọn họ liền là nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Tài nguyên Lục Ly hội sẽ cung cấp hắn cho thiên thạch cùng thiên lục giới hàng năm thượng trước tài nguyên đầy đủ bọn hắn trong thời gian ngắn tùy ý tiêu xài tu luyện, Vũ Dương cũng sẽ trong bóng tối hỗ trợ. Chỉ cần các nàng đầy đủ cố gắng, kia tăng lên chiến lực tốc độ vẫn là rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cũng không có nói lên làm cái gì, không bằng hắn đột nhiên cải biến kế hoạch để mấy đại gia tộc cao tầng hạch tâm con em tiến vào Thiên Thiên Thành bên trong. Dùng Lục Linh thông minh, Thiên Tàn lão nhân bọn hắn cay độc, các nàng há có thể nhìn không ra. Lục Ly khẳng định là tao ngộ đại phiền toái, mà lại là có khả năng để mấy đại gia tộc hủy diệt đại phiền toái, sở dĩ hắn không thể không an bài đường lui, đồng thời tự mình đi gánh vác tất cả nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Linh các nàng cái gì đều không có hỏi, bởi vì hỏi cũng không có ý nghĩa, các nàng cái gì đều không giúp được Lục Ly, ngược lại sẽ gia tăng Lục Ly gánh nặng trong lòng. Các nàng cũng đều quen thuộc Lục Ly một thân một mình đối mặt tất cả khó khăn cùng nguy cơ, một thân một mình chống lên mảnh này thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, đồng thời âm thầm tu luyện nhanh hơn tốc độ, cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn, không nói giúp Lục Ly, chí ít không muốn biến thành bao quần áo của hắn, biến thành gánh nặng của hắn. Trời sáng Lục Ly liền muốn xuất chinh, mấy cái thê tử toàn bộ vây quanh Lục Ly ngồi, đều vừa nói vừa cười, An Lộ Nhi ở một bên hầu hạ Lục Ly cùng chư vị thê tử. Mọi người nhìn hoàn toàn không có tâm sự, tựa hồ Lục Ly trời sáng chỉ là đi ra ngoài lữ hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên rất nhanh liền sáng lên, Lục Ly cùng chúng nữ cùng một chỗ mỹ mỹ ăn một bữa, sau đó phất phất tay đi một mình ra ngoài. Chúng nữ không có tiễn hắn, Lục Ly cũng không nói lúc nào trở về, tất cả mọi người tâm đều cảm ứng, đem bi thống giấu ở trong lòng. Lục Ly mới vừa đi ra tòa thành bên ngoài, lại cảm ứng được bên ngoài một cái tiểu lâu trên cửa sổ có một đôi mắt ngay tại nhìn hắn chằm chằm, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua trầm ngâm một lát vẫn là đi lên tiểu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào nhã các Lục Ly cười nhạt nói. Cũng không phải sinh ly tử biệt, không cần thiết đến đưa a, nhã ca bên trong ngồi một cái mỹ nữ, mặc một bộ nhàn nhạt váy tím, kéo mỹ nhân búi tóc đẹp để cho người ta lóa mắt, nàng đứng dậy cho Lục Ly rót một chén rượu, nói ra. Người có thể không đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không đi, Lục Ly nhấp một miếng, nhếch miệng cười nói. Không đi, đám kia người điên liền chạy tới bên này, ta cũng không thể cho tổ chức gây phiền toái a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Mạc Thiên Thiên dùng rất kiên định ngữ khí nói ra, chỉ cần ngươi đã cưới ta, vậy ngươi chính là ta Mạc gia con rể, những công tử ca kia bọn họ cũng không dám tìm ngươi phiền toái, ta Mạc gia cũng có lý do ra mặt. Đương nhiên cái này có cái tiền đề, trước ngươi những này thê thiếp bọn họ nhất định phải bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sau khi nghe xong trên mặt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là đem rượu trong ly toàn bộ uống xong, lúc này mới đứng lên nói. Đa tạ Thiên Thiên tiểu thư hảo ý, ta rất yêu ta thê tử bọn họ, các nàng so với ta mệnh quan trọng hơn, cáo từ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.